Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 196, nụ hôn nghẹt thở. Góc truyện audio.com. Chấm, tim lợn, Mạc Du Hải không đem. Chuyện trên quả tim lợn đó có dán bức ảnh của cô, lồng ngực cô còn cắm một con dao. Gọt hoa quả nói ra, Hạ Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Tim lợn, sao lại là tim lợn? Vì sao lại phải là tim lợn? Càng nghĩ sắc mặt cô càng trở lên trắng bệch, đôi tay nhỏ bé trắng nõn túm chặt lấy ngực Mạc Du Hải. Ánh mắt kích động nói, tim lợn, không phải ý chỉ trừng phạt hay sao? Người này đang muốn nói là họ có ý đồ xấu, muốn làm hại tôi sao? Đừng nghĩ linh tinh, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Mạc Du Hải cũng cau mày. Bất kể như thế nào, anh nhất định phải tìm ra người này càng sớm càng tốt. Hạ Nhược Vũ vẫn không khỏi lo lắng. Không được, em không thể tiếp tục ở trong nhà được nữa. Cô đột nhiên nghĩ thông suốt, bản thân ở nhà thêm một ngày sẽ liên lụy đến bố mẹ của cô, hai người họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Du Hải, em muốn chuyển ra ngoài. Được. Nhưng cô phải lấy lý do gì để chuyển ra ngoài đây? Mạc Du Hải dường như nhìn ra lo lắng của cô, nói, quay lại bệnh viện kiểm tra. Anh nhẹ nhàng nói một câu. Hạ Nhược Vũ lập tức hiểu vấn đề, vui vẻ đồng ý. Chương 196. Nụ hé. Đúng vậy, dù sao hiện giờ em cũng đang bị thương, bố mẹ nhất định sẽ đồng ý. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người thần bí nào đó đang ở trong bóng tối luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô không thể nào mà vui vẻ được. Nếu không phải tại người đó, cô cũng không cần phải tránh đi. Có anh ở đây rồi. Đôi tay to dày ấm áp của Mạc Du Hải ôm lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Chấm, nhiệt độ chỉ có trên cơ thể người đàn ông như một dòng chảy đều đặn, liên tục, truyền đến qua da thịt. Trái tim bất an của Hạ Nhược Vũ cũng theo đó mà từ từ lắng xuống. Trong khoảnh khắc, hai người đều không nói gì. Hạ Nhược Vũ phát hiện bản thân vẫn đang nép trong lòng Mạc Du Hải. Bên cạnh còn có một người đang nhìn cô, có chút không tự nhiên vặn vẹo cơ thể nhỏ, giọng kháng nghị. Mạc Du Hải, anh mau, thả em xuống trước đã. Thật mất mặt, vừa rồi cô đã nhào vào trong lòng của người đàn ông một cách trực tiếp đến thế. Mạc Du Hải nhướng mày nhìn biểu cảm e thẹn, ngại ngùng của cô, nói, vừa rồi là em chủ động mà. Anh còn chưa nói xong, Hạ Nhược Vũ đã lên tiếng ngắt lời anh. Vừa rồi là thời điểm đặc biệt. Hiện giờ anh có thể thả em xuống rồi. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đã phản bội lại tâm trạng của cô. Đôi tay to của Mạc Du Hải đặt lên eo cô, dù cô có dãy giụa thế nào cũng không thể di chuyển dù chỉ nửa phân. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Anh trầm giọng nói, hành động này của em có được xem là bội tình bạc nghĩa không? Mạc Du Hải, anh không biết dùng thành ngữ thì đừng có nói linh tình. Cái gì mà bội tình bạc nghĩ? Nói như kiểu cô lợi dụng anh xong liền phủi đít bỏ đi vậy. Cái đó gọi là qua cầu rút ván, ăn sạch anh rồi quay đầu bỏ đi vậy. Hạ Nhược Vũ phát hiện ra cô cũng bị anh làm cho nghĩ ngợi linh tình rồi. Vẻ mặt cô sầu muộn. Từ khi nào mà cô biến thành một người đen tối như thế? Chắc chắn là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Cô biết rõ bản thân không thể thoát khỏi sự khống chế của anh. Hạ Nhược Vũ nghĩ vậy liền dứt khoát không động đậy nữa. Dù sao nếu anh không cần thể diện thì cô còn sợ cái gì nữa? Đúng rồi. Không phải anh đã kiểm tra cho Lục Khánh Huyền sao? Thế nào rồi? Chương 19. Cô ta có thật sự bị bệnh không? Giọng điệu cô dường như không quan tâm, Nhưng lưng không tự chủ được bất. Giác thẳng ra, đôi tai vểnh lên như sợ bỏ sót. Thông tin quan trọng nào đó. Mạc Du Hải vuốt ve da thịt mềm lại. Trong lòng bàn tay cô. Giọng điệu không. Thay đổi nói. Chẩn đoán sai. Cho nên cô ấy không sao cả. Biểu. Cảm trên gương mặt Hạ Nhược Vũ kiểu. Em đã nói chắc chắn là không có bệnh rồi. Mà. Nói. Là ai đã bao che cho cô ấy? Cô ấy. Giải thích với anh thế nào? Không phải do cô ta. Đôi mắt sâu. Thẫm của Mạc Du Hải lóe lên tia sáng lạnh. Lùng. Giọng điệu nhàn nhạt khiến người khác không nghe ra cảm xúc thật của anh. Lưu Bình chết rồi. Anh nói. Cái gì? Chết. Chết rồi. Hạ Nhược Vũ. Không ngờ rằng sẽ có liên quan đến cái tên. Này. Cô cũng biết Lưu Bình. Trong bệnh viện. Có gặp mấy lần. Anh ta có vẻ là một người đàn ông dung tục. Nhưng sao anh ta lại chết rồi? Vì sao anh ta lại làm thế? Ghen tuông. Mạc Du Hải nhìn đôi môi khẽ mở ra vì kinh ngạc của cô. Ánh mắt càng thêm thâm trầm. Khẽ đưa mắt nhìn Tinh Giang ở phía bên cạnh. Một người lạnh lùng hà khắc như tình. Giang cũng có chút không chịu nổi. Hắn rất hối hận vì đã ở lại đây làm bóng đèn. Càng hối hận hơn là nhìn thấy cảnh cậu chủ và cô Hạ Nhược Vũ ở bên cạnh nhau. Nếu như không phải hắn bị liệt cơ mặt, thì có lẽ đã bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Cậu chủ lại có đủ kiên nhẫn giải thích với người khác nhiều như vậy. Hơn nữa còn không hề tức giận. Nếu như đổi lại là thuộc Hạ nói như thế với cậu chủ, nhất định sẽ bị cậu chủ cho một trận. Hắn thà tin rằng mặt trời mọc đằng Tây, còn hơn tin rằng cậu chủ sẽ trở lên dịu dàng. Nhưng mà hôm nay, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh này, hắn bắt đầu có chút hoài nghi cuộc đời. Mặc dù cậu chủ là một bác sĩ, nhưng con người anh lạnh lùng đến mức nào, những thuộc hạ như bọn họ đều biết rõ. Cho dù có một người gãy chân bò trên mặt đất cầu xin anh cứu giúp, nếu như anh không muốn cứu thì cho dù người đó có chết trước mặt anh cũng không quan tâm. Trước đây, khi cậu chủ và một cô gái quen nhau, nhưng khi hai người ở bên cạnh nhau cũng không khác gì so với thường ngày. Còn hiện giờ, ánh mắt Tinh Giang nhìn Hạ Nhược Vũ cũng không giống trước nữa, mà thêm vài phần dò xét và kính trọng. Nói thế không phải là thừa thãi sao? Người trong lòng cậu chủ đương nhiên phải được đối xử khác biệt. Hạ Nhược Vũ không biết trong lòng Tình Giang đã nghĩ nhiều đến như vậy. Trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Không, đến mức đó chứ. Hai người không phải cùng khoa sao? Hiện giờ trong bệnh viện cạnh tranh khốc liệt đến thế sao? Hơn nữa anh ta nghĩ gì mà làm như vậy? Bản thân anh ta đã thừa nhận rồi. Mặc dù còn rất nhiều điểm nghi vấn, Hạ Nhược Vũ cảm thấy cũng có chút khả năng, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng anh ta đã chết rồi, còn có thể nói gì nữa? Lẽ nào cô đoán sai rồi? Sao? Lục Khánh Huyền thực sự không biết gì. Không phải cô có định kiến với cô ta, chấm, mà là Lục Khánh Huyền rất giỏi giả vờ cho, nên cô mới nghĩ như thế. Thế anh ta chết vì lý do gì? Tự sát. Mạc Du Hải nhìn dáng vẻ vẫn tiếp tục muốn hỏi của cô, trực tiếp nắm lấy cầm cô, cúi người dùng miệng anh bịt chặt, đôi môi nhỏ nhắn đang không ngừng lại nhài của cô. Ưm, làm cái gì vậy? Bên cạnh còn có người đang nhìn. Hạ Nhược Vũ cực kỳ xấu hổ, đưa tay đánh vào người anh mấy cái. Nhưng người đàn ông giống như không chút phản ứng, càng mạnh mẽ mút lấy mật ngọt trong miệng cô. Cô thực sự sắp phát điên luôn rồi. Thực ra Hạ Nhược Vũ đã nghĩ quá nhiều rồi. Vừa rồi sau khi Tinh Giang bị Mạc Du Hải liếc cho một cái đã biết điều mà rời đi rồi. Hắn không ngốc đến mức chút năng lực nhận thức này cũng không có. Mạc Du Hải cũng không giải thích. Anh cực kỳ thích nhìn dáng vẻ ngại ngùng mà lại không có cách nào kháng cự của cô. Siết chặt đôi tay ôm cô. Khi nụ hôn sắp kết thúc, anh bắt đầu tự hỏi liệu anh đang nghiêm khắc trừng phạt cô hay là đang giày vò chính bản thân mình. Nếu như không phải đang ở không đúng chỗ, anh đã kéo cô vào trong phòng. Toi, hôn xong, giọng nói của Mạc Du Hải có chút khàn. Ngoan, hít thở sâu nào. Hạ Nhược Vũ bị ngạt đến mức khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, sóng nước đem theo chút động tình. Cô, N yêu anh, chương 196, nụ hôn ấm, đang chuẩn bị hít thở thật sâu thì nghe thấy lời nói của anh lập tức dừng lại, kìm, nén nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt lên án của người phụ nữ, giống như làm nũng, đôi môi vừa bị anh hôn càng thêm quyến rũ, giống như đang đưa ra mời gọi trong im lặng. Mạc Du Hải cuối cùng không nhịn được, kéo cô vào trong lòng mà hôn lên khóe miệng cô. Giọng nói trầm thấp đem kheo tiếng cười khẽ, anh rất sẵn lòng làm hô hấp nhân tạo cho em đấy. Cách chương.